quyết định như vậy đi. Bính trưởng lão, ngươi đi theo ta. Đan dược của thượng phẩm trúc cơ đan này, công hiệu thập phần cường đại. Ta cần phải giúp ngươi khơi thông kinh mạch một chút, tranh thủ điều kiện thuận lợi tiến vào võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng. Vì nghịch tiêu đan, vì lợi ích gia tộc Tống Thanh Sơn có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn, còn tự thân động tay. Đây chính là đãi ngộ mà bất luận một trưởng lão nào trong gia tộc đều chưa từng hưởng thụ qua. Bính trưởng lão biết mình lớn tuổi, sự dẻo dai của kinh mạch không bằng người trẻ tuổi, dưới sự trùng kích của thượng phẩm trúc cơ đan không? Chừng còn có thể bị dược lực cắn trả, đã có tộc trưởng tự mình trợ giúp tất sẽ không xảy ra chuyện gì. 3 ngày sau Tống gia xuất ra nghịch yêu đan ngoài 9 thành linh lực bắt đầu tung ra thị trường, muốn cùng thiên các cứ điểm tranh đấu. Tống gia vốn cho là thiên các cứ điểm dựa vào hàng tồn, chống đỡ không được bao lâu. Không nghĩ tới, 3-4 ngày qua đi, như trước kiên quyết vô cùng, mỗi ngày đúng giờ lại định lượng bán ra. Kể từ đó, ngoại trừ 2-3 nhà cùng Tống gia quan hệ gần gũi, lẻ tẻ đến mua vài miếng, nghịch yêu đan của Tống gia có thể nói là ế ẩm vô cùng. Vân La Thành không biết bắt đầu từ đâu truyền ra một tin đồn. Nói nghịch yêu đan của thiên các cứ điểm, đan dược công hiệu so với Tống gia tốt hơn rất nhiều. Dưới sự lo lắng trước phong bạ yêu tộc cho dù là khác biệt rất nhỏ cũng đủ làm cho nhân. Tâm nghiêng về một phía, huống chi Tống gia lúc trước cố định lên giá, làm mọi người căm tức vô cùng. Bởi vậy, rất nhiều người có thực lực mua đan dược đều tình nguyện đến trước thiên các cứ điểm xếp hàng, cũng không muốn đến Tống gia mua sắm. Lúc Tống gia đang tin tưởng tràn đầy với nghịch yêu đan trên 9 thành linh lực, thiên các cứ điểm lại tuyên bố ít ngày nữa sẽ bán ra vài viên trung phẩm nghịch yêu đan, hoan nghênh mọi người tranh mua. Toàn bộ Vân La Thành xôi trào, trung phẩm nghịch yêu đan ý vị như thế nào? Trong lòng mỗi người đều tựa như gương sáng, tuy nói chỉ có mấy miếng, nhưng vẫn đủ để cho Vân La Thành điên cuồng. Loảng xoảng, một cái bình hoa cực lớn bị đập nát trên mặt đất. Tống Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, phảng phất giống như vừa mất mẹ, vẻ mặt tức giận vô cùng. 7 ngày trôi qua, vốn muốn dựa vào phong bạ yêu hóa lần này phát tài một chút, lúc này đã hoàn toàn phá sản. Lúc trước cũng bán được mấy khỏa, nhưng hết thảy không nhiều lắm. Nghịch yêu đan của Tống gia bán không tới 20 khối. Mà thiên các cứ điểm bên kia bất luận bao nhiêu cơ hồ vừa xuất ra liền bị tranh mua không còn. Vì cái gì? Bởi vì thiên các, hai chữ này, bản thân là một biển chữ vàng, là một loại danh dự chắc chắn quyền uy. Mà Tống gia, ngay từ đầu đã cố định lên giá, làm cho người ta tức giận, bởi vậy bị người mua vứt bỏ cũng là hợp tình hợp lý. Bất luận Tống gia sau đó không ngừng hạ giá, nhưng mọi sự đã không thay đổi được nữa. Mà Vân La Thành giới nghiêm, trải qua gần 10 ngày cố gắng, rốt cục cũng thấy được tiến triển. Những yêu hóa khôi lỗi còn sót lại kia, không ngừng bị kéo ra từng cái bị tiêu diệt. Phong bạ yêu tộc được dẹp, hoàn toàn cảnh báo giới nghiêm rốt cục cũng giải trừ, cuộc chiến nghịch yêu đan không có khói thuốc, Tống gia một lần nữa thất bại thảm hại. Tuy cảnh báo được giải trừ, nhưng tâm tình Nhậm Thương Khung không vì vậy mà thoải mái hơn. Phong ba lần này để cho hắn ý thức được tình thế so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn gian nan hơn. Cách chương.